Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, thứ 140 chương Nguyệt Lão Miếu 4. Ngài, vị này thân hình cao lớn hung hăng đẩy ra sau. Lạc Đông Đông trên mặt không khỏi sửng sốt, còn tưởng rằng là người nào không tố chất nam nhân. Không ngờ, bên tai lại truyền đến một trận kêu căng giọng nữ. Nguyệt Lão à Nguyệt Lão. Ta như hoa năm nay đâu qua tuổi 30, ta chết nhiều năm mẫu thân trước đây đã nói với ta. Hồi bé từng cho ta tính quá mệnh, nói ta đây là mẫu nghi thiên hạ mệnh a. Nói như vậy đến, ta kiếp này phải gả nam nhân thế nhưng đương kim hoàng thượng. Chỉ là, lập tức hoàng thượng hủy bỏ 3 năm tuyển tú, ta lại không còn thấy hắn, này nên làm thế nào cho phải, nghĩ ta lớn lên như vậy như hoa như ngọc. Chẳng lẽ cứ như vậy sống uổng thời gian đi xuống sao? Van cầu Nguyệt Lão, nhanh lên một chút nhượng ta thấy đến lập tức hoàng thượng đi. Ta đợi hảo lo lắng a, nghe thấy kia nũng nịu mang theo khổ não thanh âm. Chính là theo vừa đẩy ra chính mình cao to thân thể truyền đến. Lạc Đông Đông lập tức lôi ở, trước còn tưởng rằng có như thế khôi ngô tư thái. Chắc hẳn là một nam tử, không ngờ. Lại là một nữ tử, là nữ tử cũng được, mà lại còn đặt tên như hoa, còn có vừa kia một phen mang theo hờn dỗi ảo não lời. Xác thực đem Lạc Đồng Đồng lôi tới, đôi mắt đẹp lại đào qua, Lạc Đồng Đồng ánh mắt, liền hướng này một vị vóc người khôi ngô nữ tử nhìn lại. Này không nhìn không quan trọng, vừa nhìn, nàng còn cho là mình xuyên Việt đến tinh gia trong phim ảnh đi. Thế nào này như hoa? Cùng tinh ra bên trong kia một vị như vậy tương tự. Này này này, nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng nhịn không được khóe miệng một chiều. Cuối cùng, đôi mắt đẹp đảo qua, ánh mắt không khỏi rơi vào đứng ở chính mình bên cạnh Dạ Quân Minh. Rất hiển nhiên, Dạ Quân Minh cũng nghe đến này như hoa lời. Lập tức sắc mặt tối sầm đi thấy vậy, Lạc Đồng Đồng càng nhịn không được xì một tiếng. Phì cười không ngớt. Có lẽ là nhận thấy được Lạc Đồng Đồng ở cười trộm. Dạ Quân Minh sắc mặt vốn sẽ không tốt. Thấy vậy, kia thâm thúy phượng con ngươi lập tức một mị. Nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, càng mang theo nồng đậm không vui ý. Môi mỏng chặt mân, cho thấy kỳ chủ nhân không vui vẻ. Nếu là ở dĩ vãng, Lạc Đồng Đồng biết được Dạ Quân Minh đang tức giận. Nhất định sẽ nhịn xuống. Chỉ là hiện tại, nhìn bên cạnh kia cực phẩm như hoa. Nhìn nhìn lại Dạ Quân Minh dường như dẫm đến lớn liền khuôn mặt. Trong đầu, không khỏi nảy lên một hình ảnh. Đó chính là, tuấn Mỹ bất phàm Dạ Quân Minh. Vị này vóc người khôi ngô như hoa vừa kéo vừa ôm lại thân mô dạng. Suy nghĩ một chút, nàng cũng cảm thấy dễ chịu nghiện. Đầy người nổi da gà đô toàn bộ nghiêm nghị đứng lên. Càng muốn, Lạc Đồng Đồng trong lòng càng vui. Khóe miệng chỉ kém không liệt đến sau tai, tương đối với chính vụng trộm Lạc Lạc Đồng Đồng, đứng ở Lạc Đồng Đồng bên cạnh Dạ Quân Minh, sắc mặt lại là nói nhiều khó coi, thì có khó bao nhiêu nhìn, nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, dường như hai thanh lưỡi dao sắc bén tựa như, này nữ nhân chết tiệt, hắn chẳng lẽ không biết nàng ở cười cái gì sao, thực sự đáng chết, Dạ Quân Minh trong lòng tức giận bất bình muốn. Kim răng cắn chặt, cuối cùng, càng thấy không được Lạc Đồng Đồng này quang minh chính đại pha trò hắn mô dạng. Càng hung hăng hừ lạnh một tiếng, lấy tác cảnh cáo, nghe tới Dạ Quân Minh này mang theo nồng đậm cảnh cáo hừ lạnh. Lạc Đồng Đồng chỉ là nhấp hé miệng rác, sau đó cúi đầu liễm con ngươi, thân thủ để ở bên môi, nhẹ nhàng ho một chút, trên mặt tiểu ý là thu lại không ít, chỉ là... kia một đôi còn mang theo nồng đậm tiểu ý đôi mắt đẹp. Lại bán đứng tâm tư của nàng. Dạ Quân Minh vốn là phi thường tức giận. Chỉ là không biết vì sao. Khi thấy trước mắt này chính cười trộm nữ tử. Đôi mắt đẹp liễm diệm. Tiểu ý doanh nhiên mô dạng. Trong lòng không vui phẫn nộ vẻ. Nhưng dần dần biến mất hầu như không còn. Chỉ thấy người con gái trước mắt này. Hôm nay chỉ là mặc quần áo tuyết trắng lụa mỏng la quần. Trên đầu vậy đơn giản búi tóc, làm cho nàng thoạt nhìn, như chưa xuất giá tuổi thanh xuân thiếu nữ tựa như, kia bàn tay đại trên khuôn mặt nhỏ nhắn mạt, yên chi chưa thi, cũng đã có vẻ phá lệ sặc sỡ lóa mắt, kia ngũ quan xinh xắn như ngọc, phối hợp hoàn mỹ, mỗi một cái độ cung, đô hoàn mỹ không chê vào đâu được, chỉ là, bây giờ hấp dẫn nhất Dạ Quân Minh, lại là nữ tử kia một đôi hàm nồng đậm tiểu ý đôi mắt đẹp. Đây rốt cuộc là thế nào một đôi tròng mắt, đường nét hoàn mỹ, con ngươi hàm xuân thủy, hắc bạch phân minh, phát hiện con ngươi trung tiểu ý mềm rủ xuống, cũng không biết là lúc này có khói tiêm nhiễm, còn là như thế nào. Hắn chỉ cảm thấy, này một đôi tròng mắt, dường như mang theo một loại hồn siêu phách lạc ma lực tựa như, cơ hồ có thể đem linh hồn của con người đô nhiếp đi vào. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh phượng con ngươi không khỏi lóe ra một chút. Đối với Dạ Quân Minh tâm tư, Lạc Đồng Đồng không biết, lúc này, nàng còn đang vì chuyện mới vừa rồi vui sướng, cũng biết Dạ Quân Minh ánh mắt, vẫn rơi vào trên người mình, chỉ là không biết vì sao, vừa Dạ Quân Minh, nhìn phía ánh mắt của nàng, rõ ràng là hàm tức giận và không vui, thế nhưng bây giờ, bất chi bất giác gian, hình như biến thành tìm tòi nghiên cứu, mê hoặc, nhìn Dạ Quân Minh phượng con ngươi hơi híp, tĩnh tĩnh quan sát chính mình, hình như ở suy nghĩ cái gì tựa như, Lạc Đồng Đồng không khỏi nghi ngờ. Đãi Lạc Đồng Đồng bọn họ theo Nguyệt Lão Miếu lúc đi ra. Chỉ cảm thấy cách một thế kỷ lâu, không ngờ nay Nhật Nguyệt Lão Miếu nhân khí như vậy thịnh vượng. Bọn họ đoạt đã lâu, mới cướp được vị trí bái Nguyệt Lão. Đương nhiên, Lạc Đồng Đồng hiện tại thân là Thái Hậu, là không thể nào lại cầu Nguyệt Lão vì nàng tứ một đoạn nhân duyên. Cho nên, vừa cũng chỉ có bình an ở nơi đó lại Nguyệt Lão. Đãi ra Nguyệt Lão Miếu hậu, Lạc Đồng Đồng bọn họ liền cùng những người khác như nhau. Hướng phía đỉnh núi xử đi đến, dù sao trên đỉnh núi kia một viên nhân duyên cây như vậy nổi danh. Đến người tới chỗ này, không có một là không đi lên. Dọc theo đường đi, Lạc Đồng Đồng càng nghe không ít người đang nói kia một viên nhân duyên cây. Đại đa số đô đang nói, kia nhân duyên cây thế nào linh nghiệm các loại. Rốt cuộc có bao nhiêu linh nghiệm Lạc Đồng Đồng cũng không biết. Nàng chỉ là hiếu kỳ, nghĩ đi lên nhìn một cái mà thôi. Dù sao, ngàn năm đại thụ, nàng thật đúng là chưa từng thấy qua đâu. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng hiếu kỳ lúc, bọn họ lại là bò hào một đoạn cầu thang, mới rốt cuộc đi lên đỉnh núi. Đương đi lên đỉnh núi, nhìn thấy kia một viên ngàn năm đại thụ, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy, gốc cây này ngàn năm đại thụ, so với chính mình trong tưởng tượng to lớn hơn, lúc này đã là sau giờ ngọ thời gian, trên đỉnh đầu, mặt trời chói chang nhô lên cao, kia ánh vàng rực rỡ dương quang, thẳng tắp chiếu vào toàn bộ cả vùng đất, chỉ là, kia nắng hè chói chang mặt trời chói chang, lại bị trên đầu gốc cây này ngàn năm đại thụ triệt để che chặn. Chỉ thấy này ngàn năm đại thụ, thân cây tráng kiện, liếc mắt hơn 10 người tay trong tay vờn quanh cùng nhau, mới có thể ôm ở, hơn nữa trên cây cành cây răng khắp nơi, lá cây rậm rạp, gió mát từ từ, thổi rơi xuống không ít lá cây, mang đến từng đợt mát lạnh ý, nhất đặc biệt, còn là viên này trên cây to mạt, càng treo đầy rất nhiều hồng điều, chỉ thấy này đó hồng điều mặt trên, một mặt là cột đầu gỗ điêu khắc mà thành 12 sinh tiếu. Hồng điều mặt trên, thì lại là viết rất nhiều tên, ở đại dưới gốc cây, còn có mấy chuyên môn bán hồng điều quán nhỏ. Lúc này, ở quán nhỏ phía trước, chính có không ít lên núi cầu duyên cả trai lẫn gái ở mua hồng điều. Viết cái gì, Lạc Đồng Đồng thấy vậy, không khỏi mở miệng nói. Nghe nói, chỉ cần đem tên của mình viết ở hồng điều mặt trên, lại phao ở trên cây, phao càng cao. Là có thể sớm một chút bị Nguyệt Lão nhìn thấy. Hơn nữa, nếu ngươi đi ở này đại dưới gốc cây, bị hồng điều đập trúng. Như vậy, tờ giấy mặt trên viết người, đó là Nguyệt Lão ban cho ngươi nhân duyên. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, Dạ Quân Lăng nghe nói, nghĩ nghĩ, như là nghĩ đến cái gì đó. Mở miệng nói, nếu là đập trúng ngươi tờ giấy mặt trên viết tên, là theo chính mình đồng tính đường. Kia nên làm thế nào cho phải? Ngạch, đối với Dạ Quân Lăng lời này, Lạc Đông Đông trên mặt không khỏi sửng sốt, bất quá suy nghĩ một chút, Dạ Quân Lăng nói cũng không lỗi. Nếu là đập chung bọn họ, là theo chính mình đồng tính khác, như vậy, bất đã thành bách hợp, đồng chí các loại, bất quá, đồn đại không thể tin, những thứ này đều là truyền thuyết mà thôi, trên đời rốt cuộc có hay không nguyệt lão thần tiên các loại. Lạc Đông Đông chưa từng thấy, cho nên cũng không xác định, nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông không khỏi ngoác ngoác môi đỏ mọng, mở miệng nói, này ta cũng không rõ ràng lắm. Dù sao những thứ này đều là người khác nói, rốt cuộc chuẩn không cho phép, ta cũng không biết, ôi, quản nhiều như vậy làm cái gì. Dù sao chúng ta bây giờ đô đã tới, không như chúng ta cũng cùng những người khác như nhau, mua cái hồng điều, viết thượng tên của mình lại phao đi lên, chuẩn không cho phép là thứ nhì, vui đùa một chút cũng không lỗi. Nghe thấy Bình An lời này, mọi người đều cảm thấy có lý. Kết quả là, Bình An liền sôi nổi đi tới quán nhỏ bên kia, đãi nàng trở về lúc, trên tay đã cầm 4 hồng điều. Nha, một người một, ngạch đối với Bình An truyền đạt hồng chú, Lạc Đông Đông lại không có lập tức tiếp nhận. Dù sao, nàng bây giờ là lập tức Thái Hậu, căn cứ quốc pháp, Thái Hậu là không thể tái giá. Ngay Lạc Đông Đông trong lòng suy nghĩ lúc, bên cạnh Dạ Quân Lăng, tái kiến Bình An cư nhiên cấp Lạc Đông Đông hồng điều. Khuôn mặt tuấn tú sửng sốt, lập tức mở miệng nói. Người nữ nhân này, người đây là ý gì? Nàng là thân phận gì chẳng lẽ ngươi không biết? Kỳ thực vừa Bình An trong lúc nhất thời cũng quên điểm này. Dù sao, đi tới nơi này, cùng Lạc Đông Đông ở chung thời gian, hai người niên kỷ xấp xỉ, lại trò chuyện được đến, trong lúc nhất thời. Đâu quên nàng là lập tức Thái Hậu nương nương, chỉ là hiện tại, lại nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, lại làm cho Bình An chân mày một túc, con người nén giận ý, không cam lòng nói, cái gì có ý gì, ta chỉ là một lúc quên mà thôi, lại nói, này cũng không trách ta, ở chúng ta Lăng Ngọc Quốc, không có con nối dõi Thái Hậu hoặc là Phi Tần, trước đây Đế Băng Hà Hậu, cũng là có thể tái giá. Bình An tức giận bất bình mở miệng, trong giọng nói mạt, là chỉ thương minh quốc vô nhân đạo. Bình An là thẳng tính người, trong lòng có cái gì thì nói cái đó. Nghe nói, Dạ Quân Lăng tuấn mày không khỏi một túc, liền mở miệng nói cái gì, lại bị bên cạnh Lạc Đông Đông mở miệng ngăn trở. Được rồi, các ngươi cũng không muốn xảo. Quân Lăng, Bình An nàng lại không phải cố ý, nói đến đây. Lạc Đông Đông nghĩ là nghĩ đến cái gì đó, chán gian không khỏi bị lây mấy phần buồn bã, mở miệng yếu ớt nói, lại nói, ta cũng biết mình là thân phận gì, kiếp này, liền nơi này, Lạc Đông Đông lời này, nói mặc dù nhẹ, chỉ là, giọng nói của nàng bên trong trầm trọng và bất đắc dĩ, lại làm cho Dạ Quân Lăng mấy người bọn họ nghe vào tai lý. Trong nháy mắt, Dạ Quân Lăng mấy người đô trầm mặc. Nhìn phía Lạc Đông Đông ánh mắt, càng mang theo vài phần đồng tình ý. Dù sao, Lạc Đông Đông còn trẻ tuổi như thế. Mặc dù về vì lập tức Thái Hậu, áo cơm không lo. Thế nhưng, trên thế giới này, ai không nghĩ bên người có một thương yêu người của chính mình. Biết lạnh biết nóng, hết chương.